Chương 419, siêu thần luân hồi không gian, nhiệm vụ mục tiêu, Vương Mặc Bạch. Cuối cùng là kết thúc Kim Thành trong biệt thự, từ hải tặc thế giới trở lại Vương Mặc Bạch có một chữ to nằm ở trên giường, có chút mệt mỏi nói, đại gia, chỉ là một cái hải tặc thế giới liền để cho người nhức đầu, muốn là lúc sau tiếp tục tấn công khác thế giới nói, vẫn không thể mệt chết quả nhiên vẫn là lúc trước thủy đàn thắng ngày nhanh nhất rơi a chủ nhân, so với thủy đàn đến. Hẳn còn có nhanh hơn rơi sự tình đây. Tiếng nói rơi xuống, Cờ Tí Nạ liền thoáng cái xuất hiện, toàn bộ nằm ở Vương Mặc Bạch trong ngực, mặt đầy cười xấu nói, có phải hay không hiện tại liền nếm một chút nhanh hơn rơi sự tình. Hoa, ngại ngại lại bắt đầu câu dẫn chủ nhân vừa mới đi theo trở lại ỷ cả rổ gặp Cờ Tí Nạ nằm ở Vương Mặc Bạch trong ngực, cũng không cam chịu rơi ở phía sau nằm ở Vương Mặc Bạch bên kia, hắc hắc nói, chủ nhân... Trái ôm phải ấp cảm giác thế nào chẳng ra sao cả Vương Mặc Bạch đem hai nàng đẩy ra, lập tức đứng dậy liền mở cửa đi ra ngoài. Phòng khách biệt thự trong không có một bóng người, rất hiển nhiên, hắn kêu bảo khí muội muội cùng Lý Nguyệt Ảnh tỷ muội lại đi ra ngoài đi lung tung từ Đông Doanh Quốc đánh một trận sau. Chẳng những nước hoa bên trong an tĩnh Thái Bình rất nhiều, toàn bộ Thủy Lam Tinh trên cũng là một mảnh an la nhờ. Rất hiển nhiên, tại Vương Mặc Bạch thực lực kinh khủng chấn áp bên dưới. Hắc ám nghị hội rất thức thời lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Vương Mặc Bạch có thế sẽ không tin tưởng cái kia tại Thủy Lam Tinh trên ẩn nút 800 năm lâu Hắc ám nghị hội hội trưởng sẽ lúc đó từ bỏ ý đồ. Dù sao hiện tại Thủy Lam Tinh trên ta mở nơi vết nứt không gian chỉ xuất hiện hai nơi, còn có ngoài ra ẩn giấu đi xa u nơi vết nứt không gian, tùy thời đều có thể bị mở ra. Đương nhiên, những này cũng không phải Vương Mặc Bạch cần phải đi quan tâm sự tình. Hắn mục tiêu chỉ có một. Đó chính là tại Hắc Ám Nghị hội hội trưởng không nhịn được nổi lên mặt nước thời điểm giết chết thuận tiện mà giết chết Hắc Ám Nghị hội hội trưởng, cũng không phải là bảo toàn Thủy Lam Tinh, mà là cho hắn cha mẹ nuôi chết hoàn toàn làm một câu trả lời. Hoa, ca ca ngươi rốt cuộc cam lòng đi ra phòng ngủ A Vương Mặc Bạch mới vừa đi ra phòng ngủ tới đến đại sảnh, biệt thự đại môn liền bị đẩy ra, ngay sau đó Vương Ngưng Yên một nhóm chúng nữ liền lần lượt đi tới. Vương Ngưng Yên tại tiếng nói rơi xuống sau trước sau như một trực tiếp nhảy đến Vương Mặc Bạch trên người, sau đó giống chỉ khỉ nhỏ như vậy treo ở trên cổ hắn không xuống các ngươi lại đi ra ngoài chụp video ngắn. Vương Mặc Bạch ôm muội muội đi tới trước ghế salon ngồi xuống, hỏi tiếp, bên ngoài bây giờ như vậy Thái Bình sao đó là phải A Vương Ngưng Yên tự hào ngẩng đầu lên, có ca ca chấn giữ Kim Thành, những kia ma quái ma vật nào còn dám tới lô mãng đã có ít ngày không có hảo hảo bồi em gái. Bảo bối Vương Mặc Bạch cũng không thèm để ý những này, ở trong phòng khách tam nữ tán gẫu một hồi sau, Vương Mặc Bạch chủ động đưa ra tới phải bồi tam nữ đi ra ngoài chơi một chút. Cái này cũng làm Vương Ngưng Yên cùng với Lý Nguyệt Ảnh cho cao hứng hư nguyên bản mới từ bên ngoài trở lại các nàng tại Vương Mặc Bạch tiếng nói rơi xuống sau, quả quyết kéo lên Vương Mặc Bạch liền hướng ra phía ngoài chạy. Loại này ngàn năm một thở cơ hội, các nàng đương nhiên không sẽ bỏ qua cho, càng phải tranh đoạt từng giây từng phút mới được. Nếu không lần sau Vương Mặc Bạch xa hơn trong phòng ngủ một chuyến, các nàng thật không biết lúc nào mới có như vậy cơ hội cùng lúc đó. Kim Thành một tòa tối tăm trong phòng. Mặc quái dị vài tên nam tử tề tụ một phòng, sắc mặt ngưng trọng xem của Bonner Hàn ở phía trước trên vách tường máy chiếu hình. Các vị, cái này người chính là chúng ta mục tiêu máy chiếu hình bên cạnh, một tên ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái xinh đẹp đẩy đẩy trên sống mũi màu đen cung kiếng, nói tiếp. Tại luân hồi không gian tiếp theo nhiệm vụ thời điểm, tất cả mọi người đã rất rõ hắn là như thế nào tồn tại. Là, hắn rất mạnh căn cứ siêu thần không gian ban hành nhiệm vụ lúc ghi chép, tại chúng ta trước có hai tổ luân hồi tiểu phân đội chính là bị này người giết chết. Bất quá, ban đầu các vị tiếp được nhiệm vụ này thời điểm, chắc hẳn đều đã đối đều nhớ kỹ trong lòng. Cho nên, chúng ta cũng không nói nhảm, nói thẳng đi, thế nào làm ngạnh cương là có chút khó khăn. Một tên giống vậy mang theo kính mắt, hơi có mấy phần phong thái nho nhã nam tử đứng lên, sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá, mạnh hơn nữa người đều có nhược điểm, mà Vương Mặc Bạch nhược điểm, chính là muội muội của hắn chỉ cần chúng ta bắt hắn lại muội muội, liền có cơ hội giết chết đi làm đi. Là cấp độ SSS luân hồi quyền hạn, cái nguy hiểm này đáng giá bốc lên. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng chúng ta cũng có bảo đảm. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này... Chúng ta mỗi người cũng có một tấm phục sinh tạm, lại là nhiệm vụ thất bại, đại không sống lại trở về xuống một cấp làm lại từ đầu pha y đo đúng đúng đúng, thất bại đơn giản xuống cấp, thành công nói, trực tiếp tấn thăng SSS cấp nói đi, khi nào thì bắt đầu hành động. Xem ra các vị hăng hái 10 phần A. Đeo mắt kính gọng đen cô gái xinh đẹp cười cười, lập tức dứt khoát nói, đã như vậy, kia liền chuẩn bị lên đường đi các vị. Giao lưu trong đám. Dâu trắng thuyền trưởng, xem ra ta là thực sự không thích hợp làm một tên người thống trị A. Nếu không phải Sẻn gỗ củ còn sống, cái này cục diện rối rắm ta căn bản không cách nào thu thập. Eno, ư ha ha ha, cho nên ta mới đưa ra đến, không chấp nhận thống trị, trực tiếp chấn áp giết chết làm một mẹ, khỏe suốt đời. Esgen Sasuke, vạn sự khởi đầu nan, làm theo liền tốt ủ chỉ hà mạ đã ra, nhàm chán thắng ngày lại bắt đầu đàn chủ, lúc nào lại mở một cái trò chơi giải buồn một chút cầm kiếm người, nhàm chán nói, có thể tới Diêm Vương Tinh đi một chút. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, mạ đã ra, chỗ này của ta cương thi rất nhiều, ngươi có thể thể nghiệm thoáng cái. Phàm phu tục tử tấm duy ủ chỉ hạ mạ đã ra, có tới hay không láo hủ nơi này tham gia là thiên đại tiếu ủ chỉ hạ mạ đã ra, là thiên đại tiếu coi vậy đi, đám kia tiểu thí hải căn bản không đủ chơi đùa lòng bên phải ủ chỉ hạ mạ đã ra, ngươi rốt cuộc là người sống vẫn là một. Tám người chết trước ta lấy vì cái này trong đám theo ta một loại khác thường, kết quả phát hiện, ta cũng tạm được, ngươi và Enzu ổ gạo mới là quái vật Enzu ổ gạo. Ta nơi nào trêu chọc đến ngươi, che mặt di vợ gờ ủ chỉ hạ mạ đã ra, huế thổ chuyển sinh hiểu một chút long bên phải, huế thổ chuyển sinh cho nên ngươi ngay cả cương thi cũng không tính ủ chỉ hạ mạ đã ra, dựa vào, muốn đánh lộn long bên phải, đến, hát thị thư viện. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, che mặt di vợ gờ, có thể đổi đề tài sao mặc dù biết đàn thành viên giữa không thể lẫn nhau tổn thương, nhưng các ngươi muốn thật là đánh. Ta vẫn có chút sợ A cầm kiếm người ta gọi là Bạch Tiểu Phi, Diêm Vương Tinh rất an toàn. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi cầm kiếm người, tha ta đi, ta cũng không muốn bị hai chiều biến hóa.